Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Phượng tộc người. Phượng Ly thật đúng là ngu xuẩn như heo chó, liền cháu mình đều bảo hộ không, hiện tại lại đem chính mình mệnh cho ném, sống sót cũng là sỉ nhục, đi đem Hắc Tâm lão nhân, Diệp Hàn còn có Giang Ánh Tuyết đều cho ta tìm đến. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tà mị nam tử băng lãnh nói ra. Đúng, thiếu các chủ. Phượng Thần Dương nhìn một chút hậu đường, lại mắt nhìn thiếu các chủ, hơi hơi thở dài liền rời đi. Cái này dâm ma cái gì thời điểm có thể trở về liền tốt, lưu tại nơi này sẽ chỉ tai họa nữ đệ tử. Cái này nhưng đều là tông môn thiên tài đệ tử, như là đều bị hắn phá vỡ nguyên âm, các loại đột phá đến linh anh cảnh thời điểm, chẳng phải là muốn sinh ra cái kia đáng chết tâm ma lôi. Rời đi gian nhà, Phượng Thần Dương nghe lấy trong phòng lần nữa truyền đến tiếng cười duyên, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Phượng lão các chủ già mới có con, đối cái này thiếu các chủ càng là sủng ái có thêm. Tiếc rằng cái này thiếu các chủ tâm tính không chính, xem sắc như mạng, ai, tiếp tục như vậy sớm muộn có một ngày hội hủy trong tay nữ nhân. Phượng Thần Dương trở lại phòng nghị sự thời điểm, lập tức có thủ hạ báo lại, làm hắn nghe thủ hạ truyền về tin tức lúc, trong lòng hơi động một chút, Vạn Dược Môn cái kia mới môn chủ lại chính là Diệp Hàn. Đây chẳng phải là nói Diệp Hàn ngay tại Vạn Dược Phong. Hắn lập tức triệu tập mấy cái tên thủ hạ, hướng về Vạn Dược Phong mà đi. 3 ngày sau đó, Diệp Hàn lái chiếc này tốc độ có thể so với Hắc Phong kiếm phi thuyền, rất nhanh liền trở lại Tinh Nguyệt Sơn một vùng. Đi qua 3 ngày trị liệu, Giang Ánh Tuyết ngoại thương đã bắt đầu vài, khí tức cũng ổn định một số, chỉ là nàng thức hải vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Nhìn đến phổ thông phục thần đan quả nhiên chữa trị không loại này thức hải vỡ tan, Diệp Hàn quyết định mau chóng tìm tới phục thần thảo, tự thân luyện chế phục thần đan trợ giúp Giang Ánh Tuyết khôi phục thức hải. Hắn lo lắng kéo quá lâu, sẽ cho Giang Ánh Tuyết thức hải lưu lại cái gì hậu di chứng. Diệp Hàn trở lại Vạn Dược Phong thời điểm, gặp tông môn vẫn như cũ là một bộ ngay ngắn trật tự bộ dáng, trong lòng nhất thời thở phào. Hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, nhìn đến Phượng Hiên Tông người cũng không có tìm tới cửa. Bất quá Diệp Hàn biết, đều đã 3 ngày, Phong Hiên Tông cần phải rất nhanh liền tra được Vạn Dược Phong. Bọn họ nhất định phải nhanh rút lui. Diệp Hàn lưng cõng Giang Ánh Tuyết lặng lẽ trở lại gian phòng của mình bên trong. Tiểu Long thần thức sớm liền thấy Diệp Hàn trở về, cho nên tại Diệp Hàn về đến phòng lúc, Tiểu Long lập tức đi tới Diệp Hàn bên người. Khi thấy thê thảm không gì sánh được Giang Ánh Tuyết lúc, Tiểu Long trên mặt nhất thời ngưng trọng lên. Cái này một thân vết thương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn, nhanh giúp nàng ăn vào phệ hồn đan. Linh hồn nàng cũng thụ thương. Tiểu Long cũng không có lập tức hướng Diệp Hàn hỏi thăm, bởi vì hắn phát hiện Giang Ánh Tuyết linh hồn vậy mà cũng nhận tổn thương, vội vàng hướng Diệp Hàn nói ra, linh hồn cũng thụ thương. Diệp Hàn nhìn lấy Giang Ánh Tuyết, dần dần, Diệp Hàn sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Giang Ánh Tuyết chỉ là quá mức suy yếu, lại không nghĩ rằng Giang Ánh Tuyết linh hồn thật thụ thương. Hắn lập tức lấy ra một khỏa phệ hồn đan, cho Giang Ánh Tuyết cho ăn dưới, đồng thời đem tử phủ bên trong dưỡng hồn châu lấy ra đặt ở Giang Ánh Tuyết ở ngực. Gặp Giang Ánh Tuyết linh hồn chi lực dần dần bắt đầu khôi phục lúc, Tiểu Long mới mở miệng hỏi, Diệp Hàn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Ánh Tuyết làm sao bị tra tấn thành cái dạng này? Không phải có xích huyết tại sao? Diệp Hàn không nói gì, lại lấy ra một cái bình ngọc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền tới. Diệp Hàn, thả ta ra ngoài, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Mau thả ta ra ngoài. Cái này đáng chết hỏa diễm, ta van cầu ngươi. Diệp Hàn, Phượng Ly thanh âm theo trong bình ngọc truyền đến. Diệp Hàn cũng không có đem hỏa diễm yếu bớt nửa phần. Hắn nhìn lấy Phượng Ly linh hồn tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy giụa lấy, trong lòng vậy mà truyền đến một chút vặn vẹo khoái cảm. Diệp Hàn vậy mà vô ý thức lần nữa tăng cường hỏa diễm. A, chấm ngoặc kép, một đạo càng thêm thảm liệt thanh âm, trong nháy mắt truyền tới. Tiểu Long nhìn lấy Diệp Hàn trên mặt vặn vẹo, trong lòng tràn ngập lo lắng. Nàng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nàng chỉ là tại Diệp Hàn trên mặt nhìn đến thật sâu tự trách. Nói, đem ngươi làm sao đối đãi Giang Ánh Tuyết. Hết thảy nói ra, Diệp Hàn thanh âm lạnh như băng truyền vào bình ngọc. Thế mà Phượng Ly thì như không nghe đến một dạng. Tiếp tục thống khổ kêu thảm. Diệp Hàn chuẩn bị lần nữa tăng cường hỏa diễm thời điểm. Tiểu Long lập tức ngăn cản nói. Diệp Hàn, ngươi như là lại thêm hỏa diễm. Phượng Ly linh hồn liền muốn triệt để tiêu tán. Nghe Tiểu Long lời nói, Diệp Hàn nhất thời tỉnh táo lại. Hắn nhìn lấy linh hồn càng thêm hư huyễn Phượng Ly, liền tiếng kêu thảm thiết đều suy yếu lên, vội vàng yếu bớt hỏa diễm. Hắn sẽ không để cho Phượng Ly tiện nghi như vậy chết đi. Diệp Hàn, ta nói, chỉ cần ngươi không lại tăng cường hỏa diễm, ta cái gì đều nói. Cảm nhận được hỏa diễm rốt cục yếu một ít, Phượng Ly nhất thời dừng lại kêu thảm. Hắn không ngừng khẩn cầu lấy Diệp Hàn. Song khi Phượng Ly nhìn đến một bên Tiểu Long lúc, hắn cái kia suy yếu linh hồn tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật một dạng. Lập tức co lại thành một đoàn trốn ở trong góc run rẩy kịch liệt lấy. Long, vậy mà thật có Long. Chấm ngoặc kép, Phượng Ly ngơ ngác nhìn Tiểu Long. Trong miệng không ngừng tái diễn câu nói này. Nhìn đến Phượng Ly cái dạng này, Diệp Hàn cùng Tiểu Long lập tức thì nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới cái này Phượng Ly thậm chí ngay cả Long đều biết. Nói, đem người biết đều nói đi ra. Ha ha, thật có Long, ta vậy mà nhìn thấy chân Long. Chấm ngoặc kép, Phượng Ly vẫn phối hợp nói. Diệp Hàn đưa tay cũng là một tia hỏa diễm, chuẩn bị lần nữa bỏ vào bình ngọc lúc. Phượng Ly rốt cục tỉnh táo lại. Đừng thiêu ta, ta tất cả đều nói. Các ngươi khả năng không biết ta thân phận, cũng không biết ta họ Phượng đến cùng ý vị như thế nào đi. Tương truyền 5.000 vạn năm trước, Tinh Hà Đại Lục cũng không phải là giống như bây giờ, mà chính là hoàn chỉnh một khối. Mà đại lục chỗ lấy lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng, là bởi vì 5.000 vạn năm trước, Tinh Hà Đại Lục phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Trận đại chiến kia phía dưới, Sơn Hà phá toái, thiên địa chấn động, cuối cùng Tinh Hà Đại Lục bị đánh phá, hóa thành 5 bộ phận. Thế mà trận kia kinh thiên đại chiến, lại không phải Tinh Hà Đại Lục chính mình tạo thành, hoàn toàn là một trận thiên tai nhân họa. Truyền thuyết ngày đó, thiên không phá toái, 2 nam 1 nữ 3 cái còn như đến từ viễn cổ thần linh từ đó hàng. Bọn họ vừa tới nơi này, liền triển khai kinh thiên đại chiến, đưa tay ở giữa Sơn Hà phá toái. Thiên địa rung động, vô số sinh linh tại đại chiến trong dư âm chết đi. Đến lúc sau, có người sống sót nhìn đến 3 người này vậy mà hết thảy biến thành yêu thú. Chỉ là cái này 3 con yêu thú lại cùng truyền thuyết bên trong viễn cổ thần thú cực kỳ tương tự. Một cái vì toàn thân dục hỏa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vừa kêu, thiên địa biến sắc, một cái là một điều hình thể to lớn thần long. Cái kia thần long mở mắt ra lúc, thiên địa bừng sáng, mà nhắm mắt lại lúc, thiên địa chỗ có quang mang liền giống bị cái kia ánh mắt hút đi đồng dạng. Lập tức biến đến vô cùng hắc ám. Cái kia sau cùng một cái đồng dạng cũng là long, chỉ là con rồng kia toàn thân bốc lên hắc khí, còn như tới từ địa ngục ác ma một dạng. Hô hấp ở giữa, vô số sinh linh chết bởi loại ma khí này phía dưới. Cái kia hỏa Phượng Hoàng cùng có thể phun ra nuốt vào ánh sáng thần long liên thủ đối phó đầu kia màu đen ma long, cuối cùng cái kia ma long vẫn là bị liên thủ giết chết. Chỉ là cái kia hỏa Phượng Hoàng cũng tại chỗ chết đi. Mà vậy chỉ có thể phun ra nuốt vào ánh sáng thần long người cũng bị thương nặng. Cuối cùng chẳng biết đi đâu. Ngay tại thần long rời đi về sau, cái kia Phượng Hoàng trên thân thể vậy mà toát ra hừng hực lửa mạnh. Hỏa diễm ùn ùn kéo đến, tựa hồ muốn trên phiến đại lục này nhen nhóm một dạng. Ngay tại hỏa thế mất đi khống chế thời điểm, cái kia Phượng Hoàng vậy mà trọng sinh tới. Nàng lập tức khống chế hỏa thế. mới làm đến ngàn vạn sinh linh miễn bị vừa chết. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hỏa thế vừa mới bị khống chế, cái kia chết đi ma long trên thân vậy mà bắt đầu tản mát ra nồng đậm ma khí. Cái này ma khí chỗ đến, ngàn vạn sinh linh không một may mắn còn sống sót. Sau cùng, mắt thấy trên phiến đại lục này sinh linh còn thừa không có mấy. Cái kia phượng hoàng rên rỉ một tiếng, hóa thân thành một đạo hỏa diễm, nhào về phía cái kia ma long thân thể, muốn triệt để hủy đi cái kia ma long. Tứ tán chạy tứ tán sinh linh, cuối cùng vẫn có một bộ phận may mắn còn sống sót. Chỉ là cái kia trọng sinh phượng hoàng, lại vì tiêu diệt ma long thể cùng ma khí, hóa thành một cái biển lửa, cùng những ma khí kia đồng quy vu tận. May mắn còn sống sót mọi người, có một bộ phận vì cảm niệm cái kia vì cứu vãn sinh linh mà hy sinh chính mình phượng hoàng, ào ào sửa họ vì phượng, tượng trưng cho bọn họ đều là bị thần thú phượng hoàng che chở con dân. Phượng tộc người bởi vậy sinh ra, trận kia đại hỏa trải qua mấy năm thời gian mới hoàn toàn dập tắt. Đại hỏa dập tắt về sau, phượng tộc người vốn muốn đi thu thập tổ tông di cốt, lại phát hiện đại hỏa phía dưới chỉ còn lại có một số nhỏ bé ma long xương, đồng thời không nhìn thấy tổ tiên phượng hoàng bất luận cái gì di cốt. Sau đó phượng tộc người cầm lấy những thứ này ma long xương, luyện chế thành vũ khí. Những vũ khí này bị phượng tộc người tôn làm thánh khí. Từ ma long xương luyện chế thánh khí đánh đâu thắng đó. Phượng tộc rất nhanh liền thành trên phiến đại lục này chúa tể. Chấm ngoặc kép, Phượng Ly tựa như đang giảng giải cái này một cái cố sự đồng dạng. Đem 5.000 vạn năm trước trận đại chiến kia miêu tả sinh động như thật. Diệp Hàn nhìn lấy Tiểu Long, đã thấy Tiểu Long sớm đã ngây người. Trong mắt nàng, tựa hồ có đồ vật gì dần dần bị nhớ lại đồng dạng. Diệp Hàn trong lòng cũng tương tự khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có nghĩ đến cái này Phượng Ly, lại còn là phượng tộc người. Tinh Hà Đại Lục còn có dạng này một cái lợi hại tộc quần. Khó trách Phượng Ly trên thân sẽ có ma long cốt tiễn. Xem ra chính mình cùng Tiểu Long đoán không tệ. Năm đó ở Tinh Hà Đại Lục, Tiểu Long tổ tông thật cùng ma long tộc phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Chỉ là bọn hắn không có đoán được trận đại chiến này bên trong lại còn có thần thú Phượng Hoàng. Không phải nói Phượng Hoàng cùng thần long tộc luôn luôn như nước với lửa sao? Vì sao cái này Phượng Hoàng lại muốn trợ giúp Tiểu Long tổ tông đối phó ma long tộc? Diệp Hàn, ta nhớ tới. Ta tất cả đều nhớ tới. Ta ký ức chuyện thừa đã hoàn chỉnh trở về. Tiểu Long kích động đối với Diệp Hàn nói ra. Trong mắt tựa hồ trong nháy mắt nhiều rất nhiều thứ. Toàn bộ thần hồn phát ra khí chất tựa hồ phát sinh một loại thuế biến. Biết Tiểu Long trí nhớ rốt cục trở về, Diệp Hàn tâm tình cũng nhất thời tốt hơn nhiều. Chỉ là hắn làm sao biết Tiểu Long nói trở về là có ý gì? Cái kia Phượng Hoàng các lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn đối với Phượng Ly hỏi. Phượng Hoàng các chỉ là phượng tộc người tại bên ngoài kiến nghị một cái bình thường thế lực. Phượng tộc người trải qua mấy chục triệu năm đã thành ẩn thế gia tộc. Bọn họ đối với phi thăng chi đạo cảm thấy hứng thú, rất ít chú ý ngoại giới đồ vật. Phượng Hoàng các chỉ là bọn hắn tại bên ngoài người phát ngôn mà thôi. Thế mà mặc dù chỉ là phượng tộc người phát ngôn, Phượng Hoàng các cũng là trên phiến đại lục này số một số hai thế lực. Phượng Hoàng các chia làm năm các, theo thứ tự là Đông Phượng các, Tây Phượng các, Nam Phượng các, Bắc Phượng các cùng với Hoàng các. Bên trong Đông Tây Nam Bắc tứ đại Phượng các phân biệt tọa lạc tại bốn trên phiến đại lục, trưởng quản bốn trên phiến đại lục tất cả phụ thuộc tông môn. Mà Hoàng các thì ở vào vô tận chi hải, tổng quản tứ đại Phượng các, đồng thời phụ trách cùng phượng tộc người giao thiệp. Tựa hồ nói lên phượng tộc người, Phượng Ly trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Chỉ là loại này kiêu ngạo, tại hắn vừa nhìn thấy Tiểu Long lúc liền hóa thành hư không, trong mắt chỉ có rung động thật sâu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.